Fanfic vừa cúp chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Chương 25, ăn giấm chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taehyung đen mặt, ánh mắt di chuyển xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia. Ông Namjoon cảm thấy sống lưng một trận buốt lạnh, nhanh chóng thả tay Jungkook ra. Lúc này Taehyung mới như nhận ra gì đó, hắn nhíu chặt hai hàng lông mày lại tới nỗi có thể thắt nơ con bướm. Vì sao hắn nhìn thấy người này đi cùng một nam nhân khác bèn khó chịu? Thế nào vừa nhìn tên đó cầm tay cậu liền không nhịn được mà trực tiếp đi tới chắn trước mặt. Cảm giác tức giận này rốt cuộc là thế nào? Hắn mới không bị ăn giấm chua của tên nam nhân này. Hắn mới không phải đồng tính. Khi đã tự phủ nhận bản thân và nhận thức được hành động của chính mình, Taehyung ngay lập tức đi qua hai người vào xe, phóng nhanh đi mất. Một giây cũng không thèm nán lại. Namjoon, Jungkook, Hoseok, Yoonji, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Khi Kim Đại Boss dẫn đầu đám người có chút khủng bố đi vào nhà hàng, lại vừa vặn bắt gặp bóng lưng quen thuộc, đối diện người nọ cũng là gương mặt hắn từng thấy qua. Sâu trong lòng lập tức cuộn trào vị chua, Kim Đại Boss một thân lạnh lùng xa cách giờ đây lại thêm một tầng hàn khí khiến đối tác làm ăn và đám trợ lý bên cạnh không hẹn mà cùng run lên. Quảng cáo, hắn đang cảm thấy rất tức giận, vô cùng tức giận, phi thường tức giận. Vì sao ư, đừng hỏi hắn, làm sao mà hắn biết được chứ? Thấy tức giận thì chỉ biết là tức giận thôi, đè nén lại nỗi phẫn hận muốn chạy tới lật tung bàn ăn của tiền thê. Vợ trước, và tên kia, hắn cùng đám người theo một nam phục vụ tới bàn đặt trước. CMN có phải trùng hợp quá rồi không? Bàn của hắn không phải cách bàn của tiền thê quá gần rồi sao? Cái kiểu vừa ngẩng mặt lên liền cùng tiền thê đối mặt này là thế nào? Hừ, sau bữa này nhất định phải tìm ông chủ của nhà hàng này. Đề xuất, chính sách kinh doanh mới được. Kim Đại Boss không tự chủ được thỉnh thoảng liếc mắt ngắm nhìn Jungkook, mặc dù trong lòng đang tự phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ, song ánh mắt vẫn không thu lại được, vẫn là liếc a liếc. Hình như tiền thê của hắn đang nói đến chuyện gì đó thực vui, còn liên tục hướng người đối diện cười rộ lên. Phác, hắn muốn đánh người, hắn muốn đánh tên ngồi đối diện với tiền thê kia, cảm giác muốn đem người về nhà đóng cửa dạy dỗ này là sao đây? Jungkook như cảm nhận được ánh mắt gắt gao đang dán lên người mình bèn theo đó mà đảo mắt tìm kiếm. Thao, mới đụng mặt hai ngày trước gặp lại ở đây quá trùng hợp rồi. Nụ cười trên miệng thoáng cứng nhắc rất nhanh sau đó liền tiếp tục đáp lời phụ họa cho câu chuyện của Namjoon vẫn không có dấu hiệu ngừng này. Thầm nghĩ, dù gì hiện tại hắn và cậu cũng chỉ là người qua đường, tốt hơn thì cậu vẫn nên tỏ ra không quen đi còn khiến hắn cảm thấy mình không dứt khoát cắt đứt thật không hay. Taehyung cảm thấy máu của mình đang bị đun lên cho sôi sùng sục. Tiền thê cương nhiên dám ngó lơ hắn. Trên tay ly sâm panh vô tội gần như bị bóp tới nứt vỡ, may mắn sau đó Kim Đại Boss rất có nhân tính mà buông tha trước khi nó vang lên tiếng. Răng rác, vậy nên trên bàn của Kim Tổng bữa ăn diễn ra cực kỳ căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại, bàn của tiền thê hắn lại vô cùng vui vẻ, người ngoài nhìn vào đều sẽ cảm thấy Jungkook và Namjoon là một đôi. Không chỉ vậy, họ còn là một đôi xuất ca cực kỳ tương xứng. CMN cậu ta dám coi hắn thành không khí. Chiếc ly trên tay vẫn là không thoát khỏi số mệnh đen đủi đã an bài sẵn ngay giây phút đầu tiên khi lên tay của Kim Đại Boss đang bốc hỏa này, thành công vang lên tiếng nứt thanh thúy. Nhìn hắn kìa, giống như có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Ha ha ha, khụ, cười lố quá, Hoseok ngồi một bàn gần Taehyung để quan sát động tĩnh, Yoonji thở dài một tiếng, người này rốt cuộc với cái chỉ số thông minh thấp tới đáng thương đó làm sao lại mang trọng trách giáo viên to lớn trên người mình được vậy. Anh thật sự thắc mắc đó, chỉ thiếu điều bổ não người này ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì thôi. Không phải muốn làm một kẻ bám đuôi chuyên nghiệp sao? Kính râm, khẩu trang, mũ da và cái bộ đồ từ trên xuống dưới đều một màu đen này. Là muốn người khác chú ý hay chú ý người khác đây? Còn khoét hai lỗ tròn to đùng trên tờ báo làm cái gì à, cậu nghĩ không ai thấy sao? Mẹ nó nhìn đi ai cũng coi cậu là tên biến thái mà tránh xa đó. Ngay cả phục vụ từ khi thấy tôi và cậu cũng không dám đi tới đưa menu thì cậu phải tự ngộ ra rồi chứ. Yoonji âm thầm vuốt ngực cố gắng đem lửa giận dập tắt. Muốn đưa người về tay, nhất định phải thật ôn hòa, nhất định phải thật dịu dàng, không được bạo lực, không được hung hãn. Còn có không được quá xúc động mà, ăn, luôn tại đây, đúng vậy, người trưởng thành phải biết khắc chế dục vọng. Yoonji âm thầm tự cho mình một like, sau đó còn rất nhiều ngày mà Kim Đại Boss. Vô tình, bắt gặp tiền thê của mình cùng tên kia đi chung, đương nhiên vì thể diện hắn quyết không để hai người vào mắt. Thật ra đã nội thương vô cùng nặng rồi. Cho đến một ngày nọ, khi mà Kim Đại Boss tìm được trong thư phòng của tiền thê mà ngày trước là phòng chứa đồ của Trần Viên ra một quyển album. Toàn bộ đều là ảnh chụp của hắn, đương nhiên là chụp trộm. Tất cả những biểu cảm từ buồn, vui, tức giận hay hạnh phúc đều bị tiền thê bí mật lưu lại. Chính hắn còn chưa từng cảm thấy bản thân đã để lộ nhiều loại biểu cảm như vậy trước mặt cậu tới mức này. Suy cho cùng, người này bằng cách nào đã dung nhập vào cuộc sống của hắn, từ từ khiến hắn dần quen thuộc. Tới nỗi, không cách nào buông bỏ được nữa rồi, kể cả khi hắn quên sạch mọi thứ liên quan tới Dung Cốc, song tiềm thức vẫn luôn trong trạng thái ghen tuông mỗi khi thấy cậu thân mật cùng một nam nhân khác. Dung Cốc, em vô tội à, thân mật hồi nào chứ? Taehyung ôm đầu ngã xuống sàn nhà cứng ngắc lạnh lẽo, cong người lại thành con tôm. Hai tay gắt gao ôm lấy thái dương. Mọi chuyện liên quan tới người nọ cứ như dòng nước lũ mạnh mẽ chảy về. Từng chuyện còn có câu nói mà hắn muốn trực tiếp nói với Dung Cốc kia. Lời tác giả, 4 giờ, sáng, bị chăm quá mà, quảng cáo, cách chương.